Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh người đưa lưng về phía nàng, hóa thạch. Tôi thật là xin lỗi. Tôi không nghĩ đến đã xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mới thật là xin lỗi cô. Hóa thạch lắp bắp nói xong, lại vội vàng muốn hướng tới ngoài cửa mà lao đi. Anh đứng lại. Bạch Tiệp Ngọc lấy lại tinh thần mà thét lên ra lệnh. Hắn lập tức biến thành 1, 2, 3 đầu gỗ. Cử động một chút cũng không dám, đứng ở trước cửa, vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng. Mau đem cửa đóng lại, anh lại đây. Nàng mệnh lệnh cất tiếng nói. Âu Lệ Nghi hoàn toàn không biết phải làm sao mà chân chân đứng ở tại chỗ. Nàng vì sao lại muốn gọi hắn đi qua chứ? Là hắn đã nghe lầm đi. Anh muốn làm cho bên ngoài mọi người nhìn thấy bồi tôi, bộ dạng quần áo không chỉnh tề sao? Còn không mau đóng cửa lại. Nàng trách mắng. À, thật là xin lỗi. Tôi lập tức sẽ đi ra ngoài. Hắn cả kinh lập tức phản ứng, mới đi được vài bước, liền nghe thấy thanh âm của nàng một lần nữa vang lên. Anh đã nhìn cơ thể của tôi rồi, còn muốn vụ trách liền bỏ đi sao? Hắn đầu óc trống rỗng, cả người cương trực không biết phải làm sao. Mau đóng cửa lại, rồi lại đây. Chưa được nàng cho phép liền xông vào, còn thấy được bộ dáng nàng quần áo không chỉnh tề, hắn xác thực là phải sai lầm. Cho nên mặc kệ nàng muốn hắn làm cái gì, cho dù là một năm làm nô bộc, hắn cũng sẽ không có nửa phần dị nghị chấp nhận phụ trách. Tôi đến ngoài cửa, chờ cô mặc quần áo tôi sẽ không đi, tôi sẽ phụ trách. Hắn nói, anh muốn phụ trách như thế nào hả? Nếu như hắn không chịu lại đây, Bạch Tiệp Ngọc chính mình đi ra phía trước, động thủ đóng cửa lại, rồi xoay người đứng trước mặt hắn hỏi. Âu Lệ Nghi hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân của nàng đi tới. Thẳng đến khi cánh tay trắng nõn thon dài của nàng thả ra trước mặt của hắn, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện đứng đối mặt với hắn. Hắn mới sợ tới mức lập tức nhắm hai mắt lại rồi lao đảo lùi ra phía sau hai bước. Hắn nghe thấy âm thanh cửa đã bị khóa, lại nghe thấy âm thanh trái tim của mình thất kinh mà kinh hoàng, thẳng thắn, phanh lại. Tôi bộ dạng có khủng bố như vậy hay sao? Trừng mắt nhìn hắn, trong nháy mắt cùng với nàng tạo ra khoảng cách, Bạch Tiệp Ngọc tức giận cất tiếng hỏi. Âu Lệ Nghi dùng sức lắc đầu, tuy rằng hắn không biết vì sao nàng lại nói như vậy. Khủng bố ư, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua, làm sao có thể khủng bố được chứ? Nếu không thì phải mở mắt ra, nàng trực tiếp mệnh lệnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng, quanh co một lúc sâu mới nói. Vì lễ chớ thị, Bạch tiểu thư à, cô có muốn hay không đi mặc quần áo trước chứ? Âu Lệ Nghi thật là khẩn trương. Không biết vị mỹ nữ hàng xóm này rốt cuộc là bắt hắn phải phụ trách như thế nào đây. Hy vọng nàng sẽ không cần muốn hắn chuyển đi, không cho phép hắn tái xuất trước mặt nàng linh tinh điều gì khác nữa. Bởi vì hắn biết nàng xem hắn thực là không vừa mắt. Đừng hỏi hắn vì sao mà biết. Bởi vì quanh đây, ít nhất có 5 người nói với hắn không cần để ý. Nói rằng Bạch tiểu thư bộ dạng xinh đẹp như vậy, có tránh khỏi mắt cao hơn đỉnh đầu, xem thường ngoại hình của hắn. Càng miễn bàn hắn cũng có mắt, cũng đã chứng minh những lời nói trên. Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều là vẻ mặt kinh thường cùng biểu tình ghét bỏ. Nếu hắn không quan sát ngôn chắc thì cũng biết rằng nàng chán ghét hắn lắm đi. Kỳ thật về chuyện người khác đối với ngoại hình của hắn phê phán hoặc ghét bỏ, hắn đã sớm tập thành thói quen không cần để ý đến. Chính là mỗi lần không cẩn thận cùng vị mỹ nữ hàng xóm này đụng mặt đều làm cho nàng nguyên bản mặt vui vẻ nháy mắt trầm xuống. Hắn liền cảm thấy thực là có lỗi không thôi. Cho nên hắn tận lực có thể tránh thì liền sẽ tránh. Cũng kêu chính mình không cẩn thận nhìn đến nàng, miễn hại cho nàng càng cảm thấy khó chịu. Ai, sớm biết rằng nàng sẽ chán ghét hắn. Ngay cả thấy hắn cũng đều cảm thấy chướng mắt rồi. Hắn vừa rồi vì sao còn muốn xông tới để mà xen vào việc của người khác chứ? Cho dù nàng thật sự trong phòng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể lên tiếng thét chói tai, đến mức xé vỡ cả yết hầu, nàng cũng sẽ không hy vọng người tới cứu nàng là hắn đi. Hắn thật sự đã làm một chuyện ngu xuẩn, hối hận không thể nào kịp mà. Anh là... Ngồi ở trên sofa đối diện trầm mặc không nói, trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng. Hắn sợ tới mức lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, không tự chủ được nín thở chờ đợi xử lý. Bạch Tiệp Ngọc trợn mắt nhìn nam nhân trước mắt, đang cúi đầu thổ thấp 45 độ, thủy chung không dám nhìn nàng, thật sự vô cùng tức giận. Ở trên mặt đất có tiền cần phải kiểm tra sao? Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Anh rốt cuộc là có cái tật xấu gì hả? Nàng lớn tiếng hỏi. Thật là có lỗi. Chờ được sự cho phép của cô tôi đã chạy vào. Thật là xin lỗi. Bạch tiểu thư à, tôi thực sự là có lỗi. Thật là xin lỗi cô. Hắn lại một lần nữa đem tầm mắt rủ xuống 45 độ, kinh sợ hướng tới nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net